Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 398, chính là khi dễ ngươi không có bằng hữu. HP thứ này, kỳ thực chính là bày ở nơi đó làm cho nhìn. Nói hữu dụng, rất hữu dụng, chính là lấy nhất lớp bảo hiểm. Chí ít, sẽ không bị nhân ra một kích giết chết. Mà khi HP cao tới 4, 5 vạn thời điểm, cái kia cái này HP, kỳ thực đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì vô luận như thế nào, người cũng không thể tương đương có thể thực sự bị người ta đánh cho tàn phế. Đây cũng là vì sao, thần thú có lẽ sẽ bị đánh bại, nhưng siêu thần thú, hầu như liền là vô địch. Không chỉ có là nó mạnh mẽ lực phá hoại, mà là bởi vì bọn họ sinh mệnh lực cùng với cường đại kháng tính. Tựa như Kyogre cùng Groudon lẫn nhau đứng bất đồng, làm cho đối phương đánh, sợ rằng cũng phải đánh cái vài chục phút mới có khả năng rơi đối phương. Da dày thịt béo, lại dùng tuyệt chiêu lẫn nhau đổi, lẫn nhau trung hòa, thật muốn đánh như vậy, sợ là có thể đánh cái nghìn năm, vạn năm, đều không phân được thắng bại. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Huyền thầm nghĩ, dường như đại hải cùng đại địa, chính là Kyogre cùng Groudon ngàn vạn năm kết quả chiến đấu a. Như vậy siêu thần thú có thể bị đánh bại sao? Đương nhiên có thể bị đánh bại, nhất đối nhất đánh không ra thắng bại, có thể 2-1, 3-1, siêu thần thú giống nhau có thể bị đánh mất đi chiến đấu năng lực. Đối với lần này, không có gì tốt xấu hổ cùng buồn bực, dù sao cái này là một đám người đánh ngươi một cái. Nếu như vậy cũng không bại, cái kia liền có chút quá đáng. Hắc hóa thần thú nhất đáng sợ địa phương chỉ là bên ngoài khổng lồ HP, cùng với một ngày đánh không lại, có thể thoát đi, sau đó cùng người liều mạng bay liên tục năng lực, loại này cực kỳ chán ghét đấu pháp. Hơn nữa bởi vì sinh mệnh tổng sản lượng nhiều, tốc độ khôi phục, khẳng định cũng có cực đại thêm được. Nếu như người mỗi phút tạo thành thương tổn, còn không bằng người ta mỗi phút khôi phục nhiều. Đây cũng là không có đánh tiếp cần thiết. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng là hắc hóa thần thú cùng thần thú ưu khuyết chỗ. Ở năng lượng tương đương, tuyệt chiêu uy lực tương đương tình huống bên dưới, huyết dày, khẳng định chiếm ưu thế. Liền giống như hiện tại, nếu như hắc hóa Kyogre chống lại Kyogre, vậy thật làm cho các nàng nhất đối nhất, e rằng 1-2 ngày đánh không ra thắng bại, có thể thời gian dài. 10 ngày nửa tháng xuống tới, cuối cùng nhất định là Kyogre bị hãm hại biến hóa Kyogre cho tầm ăn lên chí tử. Đây cũng là vì sao, hắc hóa các thần thú bọn họ có thể giết chết nhiều như vậy thần thú nguyên nhân. Không có biện pháp, chúng nó thật sự là quá ác tâm người. Huyết nhiều, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền, bất quá đáng tiếc, người gặp ta. Toàn viên, Diệp Huyền, thời gian không sai biệt lắm, nhóm đầu tiên chủ lực khiến cho dùng pháp tắc tuyệt chiêu. Nhóm thứ hai, bắt đầu minh tưởng, cùng với thi triển thần bí thủ hộ cùng bức tường ánh sáng. Nếu như hiện tại, Diệp Huyền chỉ đem lấy 1-2 con siêu thần thú tới đổi hắc hóa kiêu rầm. Như vậy Diệp Huyền nhất định là làm không xong hắc hóa kiêu rầm. Cho hắn 1-2 tháng. Thậm chí 1-2 năm, cũng làm không xong đối phương, bởi vì phát ra quá kém. Ngoài ra, Diệp Huyền nhà Pokemon nhiều như vậy, hoàn toàn có thể từng nhóm tới. Các ti kỳ trước, khôi phục loại tiến hành khôi phục, da dày thịt béo đi tới chính diện khai chiến, phát ra cường lực, pháo đài bắc tới, đặc công cùng đặc biệt phòng trồng chất đến lớn nhất sao? Diệp Huyền kiểm tra một hồi phe ta Pokemon, toàn bộ đều đã đem tự thân có khả năng tăng lên thuộc tính. Tăng lên tới lớn nhất, tốt, đừng cho nó cơ hội, tiếp tục công kích, giống, đột nhiên, vẫn bị áp chế hắc hóa kiêu rầm bạo phát ra kinh người hàn khí. Đây là Diệp Huyền dẫn sóng lập trường bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được hắc hóa kiêu rầm lúc này đang tiếp tục năng lượng khổng lồ. Hiển nhiên, nó ở trùng điệp dưới áp chế, đã tích xúc được rồi đầy đủ lực lượng, mà hiện tại, chính là nó gần phóng thích pháp tắc tuyệt chiêu, thậm chí lĩnh vực tuyệt chiêu thời khắc. Sắp tới sao? Diệp Huyền nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viễn phương nằm ở hàn phong bạo tuyết trung hắc hóa kiêu rầm. Hắc hóa siêu thần thú đại chiêu. Cát lạp lạp lạp, đột nhiên, từng đạo hắc màu tím như thủy tinh băng trụ từ hắc hóa kiêu rầm chu vi chui ra. Giống như một cái vòng tròn, đem trùng điệp vây quanh. Sau đó, càng ngày càng nhiều băng trụ, từ trong ra ngoài không ngừng bành trướng. Chỉ là một trong nháy mắt, một tòa giống như tòa thành một dạng cự đại băng sơn liền xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hơn nữa, vẫn chưa hết, tòa pháo đài này còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Trong đó càng ngày càng cao, mà xung quanh, giống như là cầu thang một dạng, tầng tầng lan tràn ra phía ngoài, tốc cực nhanh, giống như là như sóng biển hướng phía Diệp Huyền bên này vọt tới. Diệp Huyền không biết cái này đại chiêu đến cùng có tác dụng gì. Là bảo vệ hắc hóa kiêu rầm, còn là muốn như thế nào công kích. Nhưng có một chút, Diệp Huyền có thể khẳng định, đó chính là tuyệt đối không thể như thế tùy ý hắc hóa kiêu rầm đem cái này băng tuyết thành bảo xây. Đi tới, Lugia, Long Thần lao xuống, những người khác, sử dụng tuyệt chiêu vì nàng yểm hộ. Giống, ô. Vớt, ba ô, két, tích tích ụp ụp, trong khoảng thời gian ngắn, màu vàng 10 vạn vôn, màu xanh nhạt căn nguyên ba động, xích hồng sắc dung viêm bạo diễm, còn có pháo điện từ, hyper beam, dung nham phong bạo, vô số tuyệt chiêu ở nơi này trong gió rét bộc phát ra. Để hắc hóa kiêu rầm sử xuất đại chiêu, Diệp Huyền lại không ngốc. Tại sao muốn ngây ngốc chờ người tích xúc tốt năng lượng? Sau đó có thời gian phản kháng. Diệp Huyền thái độ rất đơn giản. Đó chính là bất luận hắc hóa kiêu rầm muốn làm cái gì. Ta đều muốn đánh gãy ngươi. Để cho ngươi nguyên bản 100% tuyệt chiêu. Liền 30% đều không phát huy ra được. Mà mới là đoàn chiến tinh túy. Lấy nhất trọng tiếp lấy nhất trọng quấy dày cùng đả kích. Đem nhịp điệu thật chặt bà khống trong tay của mình, nắm địch nhân mũi đi, sau đó triệt để đánh đối phương, không ngốc đầu lên được. Ngươi nói như vậy, cực kỳ vô lại sao, chính là muốn vô lại như vậy. Diệp Huyền biểu thị, ta chính là khi dễ ngươi không có bằng hữu, không phục, cắn ta a, đi thôi, Lugia, ánh sáng màu xanh nhạt bọc lại Lugia quanh thân. Sau đó, thân thể của hắn giống như nguyên thủy trở về quy nhất vậy. Không ngừng mở rộng, đây là Diệp Huyền nhà Lugia đặc thù năng lực. Nàng có thể tiến hành hai lần cùng loại nguyên thủy trở về một dạng biến hóa. Lần đầu tiên, thuộc tính tăng vọt 100 điểm. Cái này cùng thông thường mega tiến hóa không có gì lớn phân biệt. Để chủng tộc giá trị từ 680. Biến thành 780, cùng Diệp Huyền nhà Miêu Tu, siêu diễm quai kiêu rầm đặt song song đệ nhất. Sau đó, Lugia còn có thể nguyên thủy trở về phía sau, lại tiến hành một lần biến hóa mới. Lần này biến hóa, chủ yếu về hiện tại của nàng hình thể, cùng với đối với siêu năng cùng phi hành hệ thuộc tính phép tắc làm sâu sắc cố hóa bên trên. Hình thể biến lớn chí ít gấp đôi. Lưỡng chủng thuộc tính giống như là siêu diễm quai kiêu rầm vậy. Hợp hai thành một, kháng tính tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Lugia còn xuất hiện loại thứ ba cùng loại thứ tư thuộc tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.